Anh hùng Đông A, Ngâm Thiên Hành Tử. Tác giả: Hiên Tự Cư Sĩ Trần Đại Sĩ. Thể loại: Tiểu thuyết, kiếm hiệp, lịch sử. Hồi 48, tất cả đều là con cháu A-La. Hưng Nhượng Vương nói với Ý Kiêu: Ta Đô, Ô Mã Nhi là những dũng sĩ có 102 dưới gầm trời. Muốn trị hai tên này thì anh phải dùng sở trường của anh đánh vào sở đoạn của chúng. Sở trường của anh là ngạc ngư chiến, sở đoạn của chúng là dưới nước. Anh với Đô Thống Sáu bày mưu thế nào để giao tranh với chúng trên thuyền, dưới nước thì trị chúng không khó. Kiếp Kiêu phát biểu. Trong ba tướng tiếp viện, Ô Mã Nhi, Hu Tu Khu là những sủng thần Mông Cổ, võ công cao, dùng binh như thần, rất khó đối phó. Còn Lưu Quân Khánh thì thần đã có cách trị. Chiêu Quốc Vương hỏi: Quân hầu trị y bằng cách nào? Binh pháp Hưng Đạo Vương dạy, phàm phép trị tướng giặc, phải biết căn cước chúng, tâm ý chúng, hoàn cảnh chúng. Lưu Quân Khánh trước là tư lệnh hiệu binh Tương Giang của Tống. Vũ Uy Vương gửi hiệu Tương Giang tiếp viện cho thừa tướng Văn Thiên Tường. Y vốn là thuộc hạ của Trương Hoàng Phạm. Hoàng Phạm chiêu dụ, y đầu hàng Nguyên, được phong tước bá, vẫn cho hiệu Tương Giang đóng tại Trường Sa. Sau khi diệt xong Tống, Hốt Tất Liệt cho giải thể các hiệu binh Tống đầu hàng, tổ chức thành Bách Phu, Thiên Phu, Vạn Phu. Các hàng tướng chưa học binh pháp Mông Cổ, nên không còn được nắm quân ngũ nữa. Tuy nhiên Hốt Tất Liệt vẫn phong hàm cho tướng quân, sai đi chinh tiểu hải ngoại. Bọn Lưu Quân Khánh bị đưa sang đánh chim. Y phải xa gia đình, y bất mãn cùng cực. Hiện tại đây chúng ta có Triệu Nhất, Triệu Trung, Triệu Hòa và công chúa Ngọc Hoa. Bốn vị đang kéo cao ngọn cờ diệt Thác Đát, phục hồi Hán tộc. Ta có thể giúp cho bốn vị này chiêu hàng Lưu Quân Khánh. Hân Nhượng Vương mừng chi siết kể. Kế này của Thiên Kình đại tướng quân rất thần diệu. Đến đó thì ân binh của Trợ Chim Sát Đát hành doanh trình cho Hưng Nhượng Vương một mật lệnh. Vương đọc xong, rồi bỏ vào túi. Vương gọi riêng Giả Tượng, Địa Lưu. Phụ vương có lệnh chị anh chị phải lên đường về Văn Sơn ngay. Đệ đã sai chim ưng về Cố Trạch báo cho chị Thúy Hồng rồi. Chiêu Quốc Vương ban chỉ. Cuộc họp đến giây chấm dứt. Các vị tướng soái lên đường ngay. Việc điều động các hiệu binh cần thi hành khẩn cấp. Phu nhân quốc vị tước là công chúa Tống, công chúa phải ở lại Nam Thụy giúp hầu chiêu hàng bọn tướng Nguyên, gốc Tống. Chân Phương nói với Quốc Toản: Chị em mới đoàn tụ mà đã phải xa nhau, bây giờ em về Thăng Long, còn chị thì theo anh Ý Kiêu vào chim, buồn quá em nhỉ. Nói rồi bà ôm lấy người con sữa, nghẹn ngào, nước mắt giàn giụa. Quốc Toản chìa ra một chỉ dụ của hoàng đế, nói với Ý Kiêu: Anh hai, em với Hoài Nhân Vương là không sai đại thần thanh sát mặt trận chim. Em sẽ đem Ngọc Hoa và ba anh Ngọc Hoa sẽ vào chim chiêu hàng các tướng Nguyên gốc Tống. Chỉ cần một trướng bỏ Nguyên, ta cũng đỡ tốn xương máu. Võ Văn Sáu reo lên. Vậy thì còn gì bằng. Cách đây mấy ngày, hạm đội Bạch Đằng đã cứu được hơn 2.000 nghĩa quân Tống khởi binh ở Quảng Đông, bị Mông Cổ đánh bại. Họ chạy sang lãnh hải Đại Việt. Tô Giàn quân đánh tan chiến thuyền Nguyên, hộ tống nghĩa quân tới bờ biển Nam giới. Họ xin được kiều ngụ ở Đại Việt. Tĩnh Quốc Đại Vương đã cho họ lên bờ, chu cấp lương thực, thượng biểu về triều. Chúng tôi đang gặp khó khăn về ngôn ngữ với họ. Bây giờ có công chúa với quân hầu giúp thì còn gì bằng. Ngọc Hoa nhỏ nhẹ. Hay quá, triều đình nhận được biểu của Tĩnh Quốc Vương, đã ủy cho Chiêu Văn Vương đón nghĩa quân. Chiêu Văn Vương sai ba anh tôi với tôi vào Nghệ An lo vụ này. Ba anh tôi hiện đang ở trong thị trấn Trường Yên. Công chúa Nang Tiên nói với Ý Kiêu: Quân hầu, tôi được chỉ dụ của đức vua sang Thăng Long dân cống phẩm. Còn thái tử Bổ Đích sai tôi đến nhận lệnh của quân hầu. Ý Kiêu vui vẻ. Kính thỉnh công chúa cùng đi. Ngọc Hoa nắm lấy tay Nang Tiên. Chị thấy không, chị với anh Quốc Kiện có cộng nghiệp, thì có cộng duyên. Chúng ta lại cùng nhau đánh Thác Đát. Quốc Toản, Quốc Kiện, Ngọc Hoa theo đoàn tướng lĩnh của Ý Kiêu, Võ Văn Sáu lên ngựa về thị trấn Trường Yên. Thì trời đã tảng sáng, ba anh em họ Triệu đã thức dậy. Nghe Ngọc Hoa thuật Võ Văn Sáu đã cứu hơn 2.000 nghĩa quân Tống. Cả ba đứng dậy hành lễ. Anh em chúng tôi muôn vàng cảm tạ đại đức của Đô Thống. Sáu nói mấy câu nhún nhường. Quốc Toản, Quốc Kiện phải dùng tới hơn tháng để âm thầm di chuyển trong vùng Trường Yên, Nghệ An, Nam giới tiếp xúc với các tướng quân đoàn trưởng của ba hiệu binh Tứ Thiên, Thiên Cương. Trung Thánh Dực ban mật chỉ cho họ, chỉ tuân theo Trần Văn Lộng, Trần Tú Hoảng, Trần Công Kiện đánh giặc. Còn nếu ba người ra lệnh khác thì tuyệt đối án binh bất động, nhiệm vụ hoàn tất. Trong khi đó Chân Phương, bốn anh em họ Triệu đến gặp Tuyên Vũ Sứ để xếp đặt, tổ chức nếp sống cho hơn 2.000 nghĩa quân Tống và gia đình. Tái Võ Trang, tổ chức đội ngũ của họ theo binh chế Tống, lập được hai vệ rất hùng tráng mang tên Tường Hưng, Lục Tú Phu. Họ kéo cao cờ nghĩa phục Tống, tình nguyện theo quân Đại Việt, chiêm đánh Nguyên. Gia đình họ được đưa về an trí cùng gia đình hiệu Thiệu Hưng. Còn Yết Kiêu, Võ Văn Sáu thì tổ chức buổi hội quân trên một chiến thuyền. Trong chiến thuyền, Yết Kiêu tuy là chủ soái, nhưng Quốc Kiện, Quốc Toản là không sai đại thần, nên được mời lên trên. Kế là công chúa Nang Thiên, Đô Thống Sáu, rồi các tướng. Yết Kiêu lên tiếng. Viện quân của Ô Mã Nhi hiện đang ở trên đảo Quỳnh Châu. Một câu hỏi đặt ra là, chúng ta chặn đánh chúng trên biển hay để chúng đổ bộ vào Chiêm, rồi đánh? Quốc Toản phát biểu. Tôi nghĩ mình dùng cả hai. Khi đem Chu Sư lên đường thế nào, Ô Mã Nhi cũng cho đoàn thám sát đi trước. Ta lờ đi, coi như không biết, để chúng đổ lên cửa biển Thư Mi Liên. Đợi chúng lên bờ, tìm không thấy toa đô đâu, chúng như chó mất chủ. Ta liên lạc với hai đạo sư của mình, nhờ các đạo sư ở Chiêm, sai đệ tử giả làm chiêm giang, dẫn đường cho chúng truy tìm đức vua Chiêm, rồi ta phục binh đánh tiêu hao. Khi chúng kéo quân rời Thư Mi Liên, ta dùng đội Ngạc Ngư, đội Đại Đẫm của Cao Mang, Khalida cướp chiến thuyền của chúng. Thế là chúng lâm cảnh tiến lên, thì rừng núi mênh mang, lui về thì không còn thuyền. Yết Kiêu khen. Kế này của Hoài Văn thực tuyệt diệu, thế còn đạo chính binh của chúng? Quốc Toản chỉ Võ Văn Sáu. Mâm cỗ này để phần Võ Đô Thống, đến đó thân binh báo. Có chiếu chỉ của Hoàng thượng, Yết Kiêu lên bờ đón sứ. Đó là một vị lễ bộ thị lang. Chức lễ bộ thị lang so với chức thiên kình đại tướng quân của Yết Kiêu nhỏ hơn nhiều. Hơn nữa Yết Kiêu là biên cương đại thần, nhưng đây thị lang là sứ thần, nên Yết Kiêu phải cung kính mời xuống thuyền. Hầu hô mọi người cùng quỳ gối hướng về Thăng Long. Lễ bộ thị lang đọc chiếu chỉ. Nội dung chiếu chỉ tuyên dương công trạng hạm đội Bạch Đằng, thăng thưởng cho tất cả thủy thủ có công, lại thăng thưởng cho quân đoàn 1, hiệu Thiệu Hưng đã lập đại công trên Trường Sa, Hoàng Sa. Riêng Võ Văn Sáu được thăng lên đề đốc, tước Hoàng Sa Nam. Chư tướng lạy tạ, Quốc Toản chúc mừng. Võ đề đốc có ấp phong, ít dân, nhưng giàu súc tích, nào chim muông, nào rùa cá, nào san hô, nào ngọc trai. Cứ mỗi năm mùa biển êm, đề đốc cho dân chúng Trường Yên, Thanh Hóa, Nghệ An đem thuyền ra lấy phân chim về bón lúa, bón hoa màu, thì họ đội ơn biết bao. Quốc Toản nói với sứ. Tôi được ban thưởng cây san hô này đẹp quá, tôi phải theo quân chinh chiến, không biết bao giờ về thiên trường. Tôi nhờ sứ đem về lăng ông nội tôi, à quên Đức Thái Tông để trên bàn thờ ngài cho tôi. Sứ kính cẩn tiếp san hô. Tiễn sứ về, cuộc hội binh tiếp tục, đề đốc Võ Văn Sáu phát biểu. Đa tạ Hoài Văn Hầu tín nhiệm tôi, cho tôi mâm cỗ đánh thác đác trên biển. Đối với bọn Ô Mã Nhi, tôi sẽ dùng chỉ thị của Hưng Nhượng Vương. Vương đã nói muốn trị hai tên này, thì phải dùng sở trường của mình, đánh vào sở đoạn của chúng. Sở trường của mình là ngạc ngư chiến, thủy chiến. Sở đoạn của chúng là dưới nước, tôi dùng ngạc binh, thủy binh đánh chúng. Yết Kiêu ra lệnh. Hạm đội của đề đốc Sáu có rất nhiều thủy thủ gốc là ngư dân trên vịnh Hạ Long. Những người này từ đời ông, đời cha đi đánh cá trên biển Nam Hải. Họ biết rõ ngày nào bể yên, ngày nào có bão, vùng nào có bão. Vậy đề đốc hãy dùng khoái chu, thuyền đi nhanh. khiêu chiến dụ hạm đội của Ô Mã Nhi vào vùng Bảo. Đợi cho Bảo dập hạm đội của chúng tả tơi, thì sai ngạc binh đục thuyền. Những chiến thuyền nào trốn thoát vào vùng biển Chiêm, thì bao vây tiêu diệt. Yết Kiêu nói với các quân đoàn trưởng. Quy viện tướng quân, Thiện Tâm Bá Trần Long Nhất và phu nhân Phạm Trang Tiên nhận lệnh. Vợ chồng Long Nhất đứng dậy, Yết Kiêu ban lệnh. Quân đoàn 1 hiện trấn thủ trên quần đảo Hoàng Sa, với một thủy đội, một vệ ngạc binh, một vệ ngưu binh vẫn không đổi. Ngày hôm nay tướng quân và phu nhân phải trở về đảo ngay, phòng bọn Ô Mã Nhi tập kích bất ngờ. Bất cứ giá nào cũng không được để chúng tái chiếm đảo. Yết Kiêu lại gọi. Xin mời uy viện tướng quân, Thiện Tâm Bá Lý Long Đại và phu nhân Vũ Trang Hồng chỉ huy mặt trận đồ bàn cho biết tình hình. Lý Long Đại là phó thống lĩnh hiệu binh Thiệu Hưng, được Yết Kiêu trao cho trấn cửa biển Thư Mi Liên, đồ bàn tới đèo Hải Vân. Long Đại trình bày. Khi chúng tôi vào tới Thư Mi Liên, thì chiến lũy trấn thủ của Thái tử ở cửa biển bị vỡ. Thái tử rước xa giá đức vua về vùng núi phía Tây, lập chiến lũy, tòa đô cho quân đuổi theo. Thái tử nghị với tôi, mở rộng cửa thành đồ bàn, di chuyển dân chúng về các vùng quê. Tòa đô đuổi tới đồ bàn y thấy kinh thành bỏ trống, y không dám đóng quân trong thành. Tôi phân tán lực lượng quân đoàn 1, quân đoàn 3 thành từng đô, 80 người, sống với dân chúng. Tướng sĩ Việt Chiêm cùng dân chúng lập đồn ấp, chống giặc. Tòa đô đem quân đánh một lúc 10 trang ấp. Các trang ấp có hàng rào, lạch, hào sâu kiên cố. Chúng phải lội bùn đánh vào. Tôi dùng ngưu binh chống trả. Chúng bị tổn thất rất nhiều, mà chỉ chiếm được một ấp. Khi chúng vào, thì quân Việt, dân Chiêm đã rút khỏi. Chúng phân tán quân suốt từ Thư Mi Liên tới đèo Trưởng. Chúng định vượt đèo Trưởng tiến đến Thần Châu, Châu Ô, Hóa Châu, Châu Lý, rồi đánh vào vùng hoang ái của mình. Nhưng quân đoàn 3 của Phạm Long Tam giữ đèo kiên cố quá, chúng không lên được đèo. Thấy quân của chúng dàn ra mỏng quá, tôi với thái tử tập trung quân đánh phá hậu khu của chúng tại cửa biển Thư Mi Liên, đánh chiếm hậu cứ Hoàng Sa, Trường Sa, hạm đội Bạch Đằng phá hết chiến thuyền của chúng. Thế là chúng hao quân, tuyệt đường liên lạc, tiếp tế. Còn quân đoàn 2 thì trấn từ Nam Giới tới Ma Linh, Địa Lý, Đại Trường Sa chưa chạm địch, Yết Kiêu ban lệnh. Tòa đô sắp có viện binh, vậy tướng quân cần mở đường cho chúng qua đèo Trưởng, tiến sang Thần Châu, Hóa Châu. Sau khi chúng qua đèo, ta lại chiếm đèo, như thế khi viện binh tới, chúng không liên lạc được với nhau. Tướng quân lại mở đường cho bọn viện binh Ô Mã Nhi tiến ra Bắc gặp tòa đô. Trên đường tiến binh ra Bắc mình phục binh làm cho chúng hao mòn, rồi đánh bịch hậu để chúng không về Thư Mi Liên. Bấy giờ mình phối hợp với thủy quân đánh phía sau chúng, Yết Kiêu kết thúc. Các cánh quân khác vẫn giữ nguyên vị trí. Cuộc hội chấm dứt, nàng tiên nói với Quốc Kiện. Vương gia, khắp Chiêm quốc hiện thời đang dồn lực chống Thác Đát. Đèo mây gặp gỡ em được vương gia cứu nạn. Bây giờ em muốn mời vương gia thăm Chiêm quốc, để em được tiếp đón người anh hùng. Quốc Kiên đang muốn tìm cách gần nàng tiên, bây giờ nàng ngỏ lời mời cùng đi là điều vị vương trẻ ước mơ. Vương nhìn Quốc Toản như hỏi ý kiến sư phụ. Quốc Toản nghĩ thầm, mình với Kiện Đệ là không sai đại thần thanh sát cuộc viện Chiêm. Kiện Đệ sai nàng tiên rồi, tại sao mình không kết họ lại với nhau? Hầu nói với Yết Kiêu. An, tất cả chiến sĩ hiệu Thiệu Hưng đều là người của phụ vương, vương mẫu em. Họ gốc là người Hoa, hiện có công chúa Ngọc Hoa và ba anh em họ Triệu, đều là công tước Tống. Em muốn cùng họ đi thăm, ủy lạo họ, không biết có gì trở ngại không? Yết Kiêu nhìn vợ. Anh thì anh rất thâm cảm việc làm của em, nhưng em đi như vậy chị Chân Phương có vui không? Mấy năm qua, em mất tịch, chị Chân Phương ăn không biết ngon, ngủ không yên giấc, bây giờ chị em mới gặp nhau. Em lại đi xa, thì chị ấy chịu không nổi đâu, đường vào Chiêm núi non hiểm trở, võ công em cao thật, nhưng em không biết nói tiếng Chàm, thì khó khăn vô cùng. Hòa Nhân Vương chỉ nàng tiên. Đại tướng quân, chúng tôi không biết nói tiếng Chàm, Nhưng chúng tôi đã có công chúa Cầu Thi Lị Ha Thân Đại Ma La, Sri Harivarman, nàng tiên cùng đi, thì sợ gì? Quân hầu ơi, anh quốc trạng thiếu mẹ sữa, thì ngày nhớ đêm mong. Còn công chúa Chân Phương thiếu con sữa, thì ăn không ngon, ngủ không yên. Vậy xin quân hầu đồng ý cho phu nhân đi với chúng tôi. Phu nhân Chân Phương lĩnh tước công chúa Tống, nay Hút Tất Liệt sai các cựu tướng Tống đánh chiêm. Họ đang bất mãn, nếu phu nhân xuất hiện thuyết phục họ bỏ nguyên, trở về trung thổ kéo cao cờ Cần Vương phục hồi Tống thất, thì sẽ thành công. Yết Kiêu là đại anh hùng thời Đông A, nên dễ thông cảm với mọi người. Hầu nói với quốc toản, anh để chị đi với em, vì đại nghĩa an ủi sĩ tốt thì ít, mà vì hạnh phúc mẹ sữa thì nhiều. Cuộc họp chấm dứt, quốc kiện hỏi nàng tiên, công chúa, bây giờ mình vào chiêm bằng đường thủy hay bộ? Em muốn mời các anh đi đường bộ, để thấy cảnh trí núi non hùng vĩ của chiêm quốc. Yết Kiêu dặn quốc kiện, vương gia là không sai đại thần kinh lý mặt trận chiêm. Thần xin gửi theo một cặp chim ưng để liên lạc. Thần sẽ báo tất cả tin tức về các mặt trận trên biển, trên đất chiêm cho vương gia. Thần báo cho Tĩnh quốc đại vương, cũng như các tướng của Hiệu Thiệu Hưng biết trước để họ vui mừng. Đoàn người lên đường gồm vương Chân Phương, quốc kiện, quốc trảng, nàng tiên, Ngọc Hoa, Bạch Viên. Ba anh em họ Triệu ở lại với hai vệ mới từ Trung Nguyên sang. Sau gần tháng thì tới cửa ải thông sang chiêm. Quân canh hỗn hợp gồm cả chiêm lẫn Việt. Viên chỉ huy vệ đồn trú tại biên giới thuộc Thiệu Binh Thiên Cương của Chương Hiến Hầu Trần Quang Kiện. Kiện đã được báo có Hoài Nhân Vương, Hoài Văn Hầu là không sai đại thần thay hoàng đế thăm tướng sĩ Nam Thụy. Vốn đã có đụng chạm nhau trước đây hơn tháng tại hành doanh trong trường Lan Kha, nên Kiện cáo bệnh không tiếp sứ. Y ra lệnh cho một vệ dàn ra chào đón. Hoài Nhân hỏi thăm quân tình, ban chỉ thăng thưởng cho những người có công, rồi nói, tôi sẽ vào chiêm ngay, không phiền đến anh em tiếp đón. Phái đoàn sang đất chiêm, có thư chiêm ưng mang tới. Quốc kiện mở thư ra cùng quốc trạng đọc, thư của hành doanh Hưng Nhượng Vương, Khải Hoài Nhân Vương, Hoài Văn Hầu. Không sai đại thần, quả đúng như chúng ta ước tính. Đề đốc Võ Văn Sáu báo cho biết, đạo quân tiếp viện Toa Đô do Ô Mã Nhi chỉ huy đã rời Quỳnh Châu. Ô Mã Nhi sai Lưu Quân Khánh và Vạn Hộ Khu Tu Cu, Katakua, đi tiên phong hướng cửa biển Thư Mi Liên. Còn y lĩnh đại quân đi sau. Hành Doanh đã báo cho đại tướng quân Quốc Vĩ. Hành Doanh đã ban chỉ cho đề đốc Võ Văn Sáu, thủy quân tránh xa đạo tiên phong, để chúng có thể tới Thư Mi Liên dễ dàng. Biệt phái một đạo, đặt dưới quyền tướng quân Cao Mang để dự trận Thư Mi Liên, đã ra lệnh cho Cao Mang yêu cầu Cao Mang với Thái tử Bổ Đích, phối hợp với hạm đội Bạch Đằng đánh đạo tiên phong này. Khi đạo chính binh Ô Mã Nhi lên đường, thì đề đốc Sáu báo về hành doanh ngay, hai người bàn riêng. Nếu đúng như Hưng Nhượng Vương ước tính, thì chúng ta sẽ phải giao chiến với Toa Đô ở Địa Lý hay Tư Dung. Viên quan biên giới chiêm tới hành lễ với nàng tiên, anh ta trang phục cấp tá lĩnh. Hai người nói với nhau bằng tiếng chàm, nhẹ như gió thoảng. Nàng tiên hỏi, thế nào tình hình ra sao? Bọn Toa Đô bị chặn không qua được đèo Trưởng Một, chúng cho một toán đi vòng sang Tà Lầm Hai, thì bị quân Việt phục kích đánh tan. Quốc Trạng nói với nàng tiên, công chúa hỏi xem vệ Việt ở đây thuộc quân đoàn nào. Thấy quốc trạng còn trẻ, nhưng trang phục tước hầu, viên tá lĩnh, trả lời bằng tiếng Việt. Vệ đó thuộc quân đoàn 2 Hiệu Thiệu Hưng, tướng chỉ huy quân đoàn 2 là Vũ Long Nhị và phu nhân Hoàng Trang Liên. Giữa quân Việt với chiêm có hòa thuận không? Thưa quân hầu, quân chiêm, quân Việt đều phải đối mặt với bọn thác đác dữ như beo, như hùng, anh em dựa vào nhau để mà sống, nên họ thân với nhau hơn cả em ruột. Có rất nhiều binh tướng Việt kết hôn với gái chiêm. Từ xa xa, có hai con trâu thủng thẳng đi tới, trên lưng có đôi nam nữ ngồi, cả hai đang thổi tiêu. Quốc kiện nhận ra đó là một bài của một đồng Việt. Viên tá lĩnh chiêm chỉ đôi nam nữ, thưa công chúa, đó là tướng quân Vũ Long Nhị và phu nhân chỉ huy quân đoàn 2. Hôm hội quân ở Làng Kha, vợ chồng Vũ Long Nhị không về họp. Tuy thời gian xa cách đã 3 năm, nhưng Quốc Trãn cũng nhận ra cặp vợ chồng này. Hầu vẫy tay gọi. Cô Trang Liên, chú Long Nhị. Trang Liên thấy một thiếu niên trang phục hầu tước gọi mình là cô, thì hơi bỡ ngỡ. Quốc Trãn nắm dây cương trâu. Cháu là Quốc Trãn đây. Trang Liên xuống ngựa hành lễ với Nang Tiên, Quốc Kiện, rồi mở to mắt nhìn Quốc Trãn. Ôi, cháu của cô lớn thế này rồi đây. Cháu vào chiêm có việc gì vậy? Cháu được triều đình cử làm không sai, tiếp viện cho chiêm, theo lời cầu của công chúa Nang Tiên. Trang Liên cũng nhận ra Ngọc Hoa. Ngọc Hoa, cháu trổ mã đẹp quá. Nhìn qua, cô tưởng Nàng Tiên nào mới giáng trần chứ. Hồi ở Trường Sa, vợ chồng Long Nhị học chữ Hán, nói tiếng Hán với Chân Phương. Hơn nữa Chân Phương là vợ Ý Kiêu, chúa tướng của hai người hành lễ. Xin tham kiến cô, không ngờ giá ngọc của cô cũng tới đây. Cô tới đây để thăm các chiến sĩ gốc người Hoa. Nay cô nghe bọn Thác Đát đã vượt đèo Trưởng, tiến tới Tư Dung, Thần Châu, Hóa Châu, có phải không? Long Nhị trình bày. Vâng, bọn Thác Đát thấy đánh vào đồ bàn nhiều lần, mà không tìm ra dấu vết đứt vua chim. Lương thảo cạn, tiếp viện không? Chúng muốn đánh vùng Thần Châu, Châu Ô sau này, và Hóa Châu, Châu Lý sau này, để cướp lương. Nhưng đường từ Thư Mi Liên đi Thần Châu, Hóa Châu phải qua đèo Trưởng. Y quyết định đánh đèo Trưởng. Đèo Trưởng do quân đoàn 3 của Phạm Long Tam trấn thủ kiên cố quá. Trà Đồ đánh mở đường trước sau 20 lần đều bị thất bại. Y dùng chiến thuyền vượt biển mong chiếm kho lương Tư Dung. Nhưng chiến thuyền của Y bị hạm đội Bạch Đằng đánh chìm hết. Y được bọn Chiêm Giang chỉ cho con đường thượng đạo sang lão qua. Rồi từ núi đổ xuống Thần Châu, Hóa Châu, tiến đánh đèo Trưởng theo hướng từ Bắc xuống Nam. Quân đoàn 3 lưỡng đầu thọ địch. Nhưng không hiểu sao tự nhiên Long Tam bỏ đèo rút vào rừng. Bọn Toa Đô cho quân vượt đèo. Nhưng y không đóng giữ đèo. Y đem quân dánh Tư Dung chiếm lương. Thình lình quân đoàn 3 lại xuất hiện, trấn trên đèo. Toa Đô mất giường về. Trận chiến Tư Dung kéo dài 4 ngày. Nghe đâu kỵ binh của chúng bị phá. Tướng quân Yết kêu lệnh cho chúng cháu đem quân đoàn 2 trấn Nhật Ly, Địa Lý, giữ đèo ngang, không cho tiến tới Châu Hoang ái của mình. Quốc Trãn nắm được vấn đề. Mục đích của quân chim, việc là đuổi cho bọn Thác Đát rời khỏi chim. Trước chúng rời xa Thư Mi Liên, bây giờ chúng rời đồ bàn tiến ra Thần Châu, Hóa Châu. Không phải chúng chiếm được đèo, mà lệnh trên truyền mở đường cho chúng đi qua, rồi ta khóa hậu không cho viện binh bắt tay được với chúng. À thì ra thế, hiện quân đoàn 3 lại từ trong rừng ra trấn trên đèo, khiến chúng không thể trở lại uy hiếp đồ bàn nữa. Có tin đức vua chim đã hồi loan, an dân, phục hồi đời sống. Còn lệnh trên ban cho chúng tôi trấn trên đèo ngang. Thế là chúng bị bao vây hai đầu. Phía tây là rừng núi, phía đông là biển. Trang Liên nói với công chúa Nang Tiên. Công chúa mau vào đèo Trưởng cứu viện cho Long Tam. Y đang gặp vấn đề khó khăn, mà trên đời này chỉ công chúa cứu được y. Nàng tiên kinh ngạc. Tướng quân Long Tam bị vây ư? Không, thưa công chúa, anh hùng nàng quá mỹ nhân quân. Nàng tiên lắc đầu không hiểu. Chân Phương giải. Công chúa ơi, Long Tam đang gặp vấn đề khó, vì tình yêu. Trang Liên giải thích. Y chỉ huy quân Việt đóng trên đồi với một quân đoàn chim. Quân đoàn chim có một đạo sư hồi đi theo. Vị đạo sư hồi có cô con gái đẹp cũng theo quân. Trai tài, gái sắc gần nhau lâu ngày tình yêu nảy nở. Nhưng đạo sư không chịu gả con gái cho Long Tam. Vì lý do tôn giáo ư? Không, vì lý do tuổi tác. Long Tam mờ đã 36 tuổi, trong khi cô gái mới 18 tuổi. Nàng tiên cười. Điều này không khó. Tôi sẽ nhân danh phụ hoàng ban chỉ gả cô gái cho Long Tam, thì đạo sư phải tuân. Quốc Kiện hỏi Nang Tiên. Em ơi, chúng ta muốn về đồ bàn với Thư Mi Liên. Bây giờ đường đi bị Thác Đát chiếm. Vậy làm sao bây giờ? Long Nhị đáp. Khải Vương gia, bọn Thác Đát tuy đóng đồn dọc đường, nhưng chúng không kiểm soát được các trang ấp của ta, vì vậy ta vẫn thung dung di chuyển. Còn chúng thì hễ ra khỏi đồn ải, thì bị vây đánh. Đường đi chúng ta kiểm soát, làm chủ hết. Vương gia, công chúa cứ thư thả đi lại, không có gì nguy hiểm. Đoàn người từ biệt nam giới lên đường đi Thần Châu, Hóa Châu. Tướng chỉ huy biên phòng chiêm cử hai tá lĩnh dẫn đường. Sau ba ngày, đoàn người gặp một đội dân binh chiêm đang vận tải lương. Đoàn vận tải gồm voi, bò, trâu, cùng hơn trăm người gồm cả nam lẫn nữ. Tá lĩnh hướng đạo vọt ngựa lên trước hỏi thăm tình hình, rồi trở lại cáo với Nang Tiên. Khải điện hạ, đây là toán dân công tự nguyện tiếp lương thực cho liên quân Việt chiêm trấn thủ đèo trưởng. Họ cho biết, bọn ta đô đem quân đánh Tư Dung, cướp lương. Ta đô sai tả thừa lưu thâm phục quân phía bắc đèo trưởng, cản quân trấn trên đèo cứu viện. Sai diệt Hắc Mê Thất tổng chỉ huy đánh Tư Dung, sai Mạnh Khánh Nguyên đánh Thần Châu, sai Tôn Thắng Phu đánh Hóa Châu. Hoài Nhân Vương cùng Chân Phương, anh em họ Triệu đi khắp các trang ấp, các nơi thăm quân Việt chiêm đóng lẫn với dân, phải mất 10 ngày mới thăm hết cánh quân của quân đoàn 2. Sáng hôm ấy Hoài Nhân Vương nhận được thư của Cao Mang. Khải Khâm sai đại thần. Hoài Nhân Vương, Hoài Văn Hầu, bọn tiên phong đạo viện quân đã tới. Đúng như đề đốc Võ Văn Sáu báo trước, chúng đi trên 70 chiến thuyền, chở theo lương thực, vũ khí với 4.000 quân, thần với thái tử Bổ Đích ém quân, để trống cửa biển Thư Mi Liên. Tướng chỉ huy là Lưu Quân Khánh. Khi đổ quân lên, chúng chỉ thấy doanh trại cũ của ta đô tan hoang, nhà cửa cháy hết. Ý cho một đội trinh sát hướng về đồ bàn hơn 40 dặm, thì gặp tế tác chiêm giả làm chiêm gian, chỉ đường cho chúng đi đồ bàn. Lưu Quân Khánh sai sứ đi chiêu hàng. Đức vua tiếp sứ nói, đất nước chiêm bị ta đô tàn phá, không còn gì cả. Sang năm sẽ sai sứ sang Nguyên Cống. Lưu Quân Khánh không chịu, y chia quân làm ba đạo, mỗi đạo 1.000 người tiến vào đồ bàn. Y để lại Thư Mi Liên 1.000 quân. Thái tử rước xa gia đức vua ẩn vào rừng. Khánh cho quân đánh các trang ấp, bị hao tổn mà không chiếm được ấp nào, y không dám tiến vào đồ bàn. Khi ba đạo quân nguyên rời Thư Mi Liên, đang đêm thần cho ngạc binh đục chiến thuyền địch, phối với thủy quân đánh phá các chiến thuyền. Còn đại đẫm đột nhập đốt thủy trại của chúng. Cuộc chiến diễn ra lúc giờ Tí. Đến sáng thì các chiến thuyền Thác Đác bị đánh chìm, bị bắt hết. Thủy trại tan hoang. Hơn 1.000 quân Thác Đác chỉ còn hơn trăm bỏ chạy vào rừng. Hơn ngày sau đói quá, chúng phải ra cướp thực phẩm, bị dân chúng bắt, giết sạch. Thần tha cho 10 tên Thác Đác, chỉ đường cho chúng đi tìm tiền quân của Lưu Quân Khánh, báo hung tin cho Khánh. Lui về thì không còn thuyền, tiến lên thì rừng núi mênh mông. Lưu Quân Khánh dò được tin do tế tác chiêm giả làm dân chiêm gian chỉ đường cho chúng tiến về phía đèo trưởng gặp Toa Đô. Khi Lưu Quân Khánh tới đèo trường thì Toa Đô đã đem quân vượt đèo được mấy ngày. Quân đoàn 3 với quân chiêm đã từ trong rừng ra trấn đóng trên đèo. Khánh thúc quân đánh đèo, nhưng hao binh, tổn tướng mà không vượt được. Thế là từ đèo trưởng tới cực nam chiêm quốc không còn bóng quân Thác Đác. Hiện thần với thái tử đã rước xa giá đức vua và triều đình về đồ bàn. Đức vua tổ chức an dân, cảnh thái bình đã trở lại. Ngài không tiếc lời cảm tạ ân đức hoàng đế Đại Việt và chư quân Việt đã xả thân viện chiêm. Hòa Nhân thông báo tất cả tin tức cho phái đoàn biết. Nàng tiên mừng đến nỗi bật lên tiếng khóc. Nàng quỳ gối hướng về Thăng Long lại bốn lạy. Toàn dân chiêm phủ phục đa tạ hoàng đế bệ hạ và chư tướng quân đã xả thân cứu viện chiêm. Nàng quay lại vái Hoài Nhân Vương, Hoài Văn Hầu cùng anh em họ Triệu. Xin các vị nhận của nàng tiên này bốn lạy. Chân Phương nắm tay nàng. Công chúa điện hạ không nên đa lễ. Chúng ta còn phải đối phó với bọn Toa Đô đang giánh Tư Dung, với bọn Lưu Quân Khánh đang muốn vượt đèo trưởng. Vừa lúc đó Yết Kiêu với bộ tham mưu hiệu binh Thiệu Hưng tới. Lễ nghi thất, Yết Kiêu tuy là tư lệnh chiến trường, nhưng Hoài Nhân Vương, Hoài Văn Hầu là khâm sai đại thần, nên Yết Kiêu phải trình ra một lệnh của Hưng Nhượng Vương. Bọn tàn quân Lưu Quân Khánh, lương không còn, bơ vơ, tiến lên đèo trưởng. thì gặp liên quân Việt Chiêm, lùi về thì bị chặn đường. Chắc chắn chúng sẽ thí mang đánh các trang ấp cướp lương. Đánh trang ấp, không khác gì tự tử. Ta không lý tới bọn này nữa. Bây giờ chúng ta phải cứu viện một trong ba mặt trận. Thứ nhất phá đạo diệt Hắc Mê Thất đang đánh Tư Dung. Thứ nhì phá đạo Mạnh Khánh Nguyên đánh Thần Châu. Thứ ba phá đạo Tôn Thắng Phu đánh Châu Hóa Châu. Hiệu binh thiên cương của Chương Hiến Hầu Trần Quang Kiện đã di chuyển, trấn tại Nam Giới rồi. Quân đoàn hai không cần phải trấn thủ Nam Giới nữa. Thiên Kình đại tướng quân được toàn quyền dùng quân đoàn hai đổi từ thế thủ sang thế công lưu động cứu viện Thần Châu, Hóa Châu. Tư Dung, Vũ Long Nhị đề nghị. Bọn ta đôi chia quân làm ba mũi, ngược lại mình tập trung đánh vào từng mũi của chúng. Quân thì Thiên Kình đại tướng quân điều động. Có một trở ngại là ba tên diệt Hắc Mê Thất, Mạnh Khánh Nguyên. Tôn Thắng Phu võ công cao thâm vô cùng. Cả Thiên Kình với vợ chồng tôi đều không phải là đối thủ của một trong ba tên đó. Ở đây thì Duy Quốc Toản với Triệu Nhất, Triệu Trung là đủ bản lĩnh. Vậy võ công xin nhờ ba vị, Kiết Kiêu ban lệnh. Ta cũng chia quân làm ba cánh. Một cánh thực, hai cánh hư. Cánh thực ta đánh tan chủ lực một mũi của chúng, rồi chuyển sang đánh mũi thứ hai và ba. Cánh thực do Hoàng Trang Liên chỉ huy, có Hoài Văn, Ngọc Hoa yểm trợ, cứu Tư Dung, lực lượng gồm một vệ chiêm, một vệ của Hiệu Thiệu Hưng. Cánh hư thứ nhất Vũ Long Nhị, Triệu Trung, Triệu Hòa yểm trợ cứu Châu Thần Châu, lực lượng gồm một vệ của Hiệu Thiệu Hưng, một vệ chiêm, vệ Lục Tú Phu. Cánh hư thứ nhì do Hoài Nhân, Nàng Tiên, Triệu Nhất chỉ huy một vệ Hiệu Thiệu Hưng, một vệ chiêm, thêm vệ Tường Hưng. Vệ Ngưu binh cứu Hóa Châu, lập tức ba cánh quân chia nhau lên đường. Cánh hư thứ nhì, liên quân Chiêm Việt không đông, nay thêm vệ Tường Hưng, thêm có vệ Ngưu binh yểm trợ. Nàng Tiên hỏi Hoài Nhân Vương. Anh ơi, anh còn trẻ, vậy anh học binh pháp ở đâu? Em từng chỉ huy quân, em thấy anh điều quân rất nhịp nhàng đúng phép. Thoa tiên anh dùng võ lập nghiệp, vì vậy con trai ngay từ hồi 7, 8 tuổi phải luyện võ, học binh pháp, anh được gửi vào trường Làng Kha, văn thì anh học với Lê Tắc, võ thì Trần Văn Lộng, còn binh pháp thì do các Vương Hưng Đạo, Khánh Dư, Chiêu Văn, Chiêu Quốc giảng. Sau khi Văn Lộng, Lê Tắc lộ mặt nạ gian tế, thì mỗi tuần anh từ Hàm Tử về Quốc Tử Giám hai buổi nghe các kinh Diên Quang dạy văn, võ của anh do anh Quốc Toản dạy. Anh Yết Kiêu ra lệnh cho chúng mình phô trương làm cánh quân hư, để ngăn không cho Tôn Thắng Phu đánh Hóa Châu. Tôn Thắng Phu là một tướng kinh nghiệm chiến đấu, quân số của y ngang với mình, vậy anh định nghênh chiến ra sao? Mình tới hành doanh của Hóa Châu, bắt liên lạc với tướng trấn thủ tại đây, rồi chia quân ra đóng trong các trang ấp, kéo cờ đánh trống phô trương thanh thế. Mình là hư nên tuyệt đối không tấn công chúng. Ngược lại chúng tấn công, thì mình phải nghênh chiến. Quân đi được 3 ngày, thì có thư của Quốc Toản. Hoài Nhân Vương Quốc Kiện